Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, San San tỷ, Phó Văn Thanh khẩn trương mà hô lên Thanh, Trần San San quay đầu lại đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Chính mình xoay người đi hướng thứ 6 cái ô vuông, tóc ngắn nữ sinh đi bước một mà đi đến ô vuông. Thần sắc bình tĩnh, có không phù hợp tuổi trầm ổn. Nàng bình tĩnh mà nhìn đối phương, Mộ Hồi Tuyết chiều nàng cười vẫy vẫy tay, lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, ai đều không rõ, Mộ Hồi Tuyết vì cái gì sẽ lựa chọn Trần San San làm như đối thủ. Nàng điểm số là 5, Trần San San là 2, tất cả mọi người biết cái này tiểu cô nương nhìn qua thực nhược. Nhưng nàng điểm số là 2, chẳng sợ thua xác suất chỉ có 1/1000, một khi thua. Chính mình may mắn xúc sắc liền sẽ biến thành 2, Mộ Hồi Tuyết hẳn là lựa chọn một cái điểm số đồng dạng là 5 người chơi. Như vậy vô luận thắng bại, hai người đều sẽ không có hại, chẳng lẽ nàng đối thực lực của chính mình như vậy tự tin? Mọi người sôi nổi nghĩ đến, Trần San San nhìn qua chấn định, trong đầu lại hiện lên vô số ý niệm mà ni Mộ Hồi Tuyết tuyển nàng là tất thắng. Người khác không rõ ràng lắm. Nàng phi thường minh bạch, nhưng Mộ Hồi Tuyết tuyển này một tổ tùy ý một cái người chơi. Đều không thể thua, thực lực chênh lệch giống như lệch trời. Nếu tuyển ai đều giống nhau, kia Mộ Hồi Tuyết vì cái gì lựa chọn nàng. Siêu trí tư duy không ngừng mà tự hỏi, nhưng Trần San San như cũ không nghĩ ra. Chuyện này hoàn toàn không có logic đáng nói, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Trần San San chính tự hỏi Mộ Hồi Tuyết ý đồ, chỉ nghe một đạo mỉm cười giọng nữ vang lên, ngươi thể năng tăng trưởng đến giống như không thế nào nhiều. Trần San San sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, Mộ Hồi Tuyết hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng cười nói. Ăn cái kia sô-cô-la kem, sở hữu người chơi thể năng đều có trình độ nhất định tăng lên. Ta thô sơ giản lược mà đem mỗi người thể năng phân ra một số lượng cấp. Lấy ngươi thể năng vì 1, như vậy người khác đại khái tăng lên 1-2 thân thể có thể giá trị. Chỉ có ngươi, cũng không có một chút tăng lên, Trần San San trong lòng kinh hãi. Nàng ở ông già Noel phó bản căn bản không có động quá một lần tay. Phía trước bị người mời khiêu chiến nàng cũng trực tiếp đầu hàng. Mộ Hồi Tuyết là làm sao thấy được, hô hấp, đi đường, mỗi một phân mỗi một giây, người cơ bắp lực lượng cùng ngũ cảm giác quan cũng chưa nghỉ ngơi, dừng một chút. Mộ Hồi Tuyết kéo ra khóe miệng, xem một người thể năng cũng không nhất định yêu cầu hắn đi chiến đấu. Liên tính là đi đường cũng có thể nhìn ra một chút môn đạo. Ai tiểu bằng hữu, ngươi năm nay bao lớn rồi? Nhìn qua ngươi so với kia cái tiểu nam hài lớn một chút, Trần San San mặc mặc. Này không thể trách nàng không tự hỏi đến, loại này thân thể lực lượng phương diện sự nàng xác thật hiểu biết rất ít. 15, Mộ Hồi Tuyết, rất nhỏ a Trần San San, bắt đầu quyết đấu sao? Nói, nàng từ trong túi lấy ra bản thân xúc sắc, đi hướng Giáng Sinh vớ. Tiểu cô nương đem xúc sắc phóng tới vớ sau cố ý đi đến ô vuông trong một góc. Cách này xong vớ rất xa, Mộ Hồi Tuyết yêu cầu đem xúc sắc bỏ vào vớ, hai người mới có thể bắt đầu quyết đấu. Mộ Hồi Tuyết thực lực cường đến vừa mới đem xúc sắc bỏ vào vớ, là có thể ở trong chớp mắt nháy mắt hạ gục nàng. Không cho nàng đầu hàng cơ hội, Trần San San làm đủ chuẩn bị, ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn. Mộ Hồi Tuyết đi đến vớ trước, xoay chuyển tiểu xảo may mắn xúc sắc, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, đem xúc sắc ném đi vào. Ta nhận thua, một đạo dứt khoát lưu loát giọng nữ đánh gãy Trần San San nói. Tiểu cô nương kinh ngạc mà nhìn về phía đối phương, ăn mặc màu đen quần áo nịt cao gầy nữ nhân đem bàn tay tiến vớ. Lấy ra Trần San San vừa mới bỏ vào đi xúc sắc. Nàng một bộ lười biếng bộ dáng, đi đến thứ 6 cái ô vuông trung gian, chuẩn bị tiếp tục chính mình trò chơi. Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu, phát hiện Trần San San còn không có rời đi ô vuông. Nàng nhướng mày, không đi, ta cần phải tiếp tục trò chơi. Trần San San yên lặng nhìn nàng vài giây. Xoay người đi trở về khởi điểm mà ni Phó Văn Thanh Tiểu Thanh kinh hô. San San tỷ, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trần San San đem ngón trỏ để ở môi trước, làm cái im tiếng thủ thế. Nàng nhìn thứ sáu cái ô vuông, cái kia cô đọng như đao hắc y nữ tính nhẹ nhàng mà nhảy qua sáu cái ô vuông. Trở lại khởi điểm money này dọc theo đường đi nàng gặp hai lần đột phát nguy cơ. May mắn điểm số biến thành hai, vận đen nháy mắt đấu đá lại đây, nhưng nàng không chút nào động dung, như cũ là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, lại không thả lòng cảnh giác. Khuynh Tẫn toàn lực, nhìn đến Mộ Hồi Tuyết lại nhảy đến thứ bảy cái ô vuông. Trần San San Tiểu Thanh đối Phó Văn Thanh nói, nàng muốn nhìn ta có thể hay không bảo vệ cho cái này xúc sắc. Có lẽ nàng cũng rất tò mò, thân thể của ta tố chất vô pháp tăng lên, ta là như thế nào sống đến bây giờ, ta dị năng là cái gì, có thể giúp ta đi đến nào một cách một khác sườn. Đường Mạch nhìn đến Mộ Hồi Tuyết đem xúc sắc nhường cho Trần San San sau. Suy tư một lát, minh bạch nàng ý đồ, trò chơi bắt đầu trước Mộ Hồi Tuyết nói qua, nàng tới tìm Phó Văn Đoạt, hy vọng Phó Văn Đoạt giết nàng. Những lời này không ở nói dối, nàng nói được phi thường nghiêm túc, nàng là thật sự muốn chết, đem xúc sắc nhường cho Trần San San có lẽ sẽ mang cho nàng càng nhiều nguy hiểm. Nhưng Mộ Hồi Tuyết cũng không sợ hãi, ở Bạch Nhược Giao vô hạn tìm đường chết hành vi hạ. Là một viên vô cùng sợ chết tâm money ở Mộ Hồi Tuyết cẩn thận bề ngoài hạ. Là chân chính muốn tử vong quyết tâm money liền chết còn không sợ người. Kỳ thật là nhất khủng bố, Đường Mạch thu hồi tầm mắt, đi đến ô vuông trước, hắn điểm số là một, nếu tùy tiện bắt đầu trò chơi. Khẳng định sẽ gặp được so điểm số vì hai Mộ Hồi Tuyết càng khủng bố trừng phạt. Đường Mạch không tính toán mạo hiểm money hắn tung ra xúc sắc. Nhỏ nhỏ xúc sắc ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol. Vững vàng dừng ở thứ sáu cái ô vuông. Ông già Noel kinh ngạc mà xì một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch nhàn nhạt nói. Có thể trực tiếp đi thứ sáu cái ô vuông sao? Ông già Noel ảo não nói, còn có thể như vậy, ngô, hảo đi, ta giống như xác thật chưa nói không thể như vậy, hài tử ngươi thật thông minh, cư nhiên bắt được ông già Noel lỗ hổng, xem ra lần sau ta phải đem này quy tắc thêm đến quy tắc trò chơi, không hề nghi ngờ. Đường Mạch lựa chọn chính là cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Người sau sắc mặt khó coi, hai mắt đỏ bừng mà trừng mắt Đường Mạch. Hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng mà Hoài Bích có tội, nữ nhân này thực lực đạt ở 19 cái người chơi có lẽ xem như giữa dòng. Đạt ở này một tổ, xa không phải Đường Mạch ba người đối thủ, nàng dẫy dụa cùng Đường Mạch giao thủ vài cái, ở cây dù nhỏ sắp để thượng nàng yết hầu trước, nàng chạy nhanh nhận thua, Đường Mạch lấy quá nàng xúc sắc. Trở lại tại chỗ, bên kia, Trần San San cầm xúc sắc, đi đến khởi điểm money Phó Văn Thanh khẩn trương mà nhìn nàng bóng dáng. Gầy yếu tiểu cô nương eo bối thẳng thắn, trầm mặc mà đi đến phía trước nhất, nàng nhìn mắt trong tay xúc sắc, đem nó vứt tiến cái thứ nhất ô vuông, sau đó thoải mái mà đi vào đi, lại đi ra tới, tiếp theo là cái thứ hai ô vuông, Trần San San thân thể tố chất vô pháp tăng lên. Đó là cùng người chơi khác so với địa cầu online trước, nàng khẳng định cường đại rồi rất nhiều, chỉ là nàng tăng lên đều là nhân loại bình thường huấn luyện có thể đạt tới trình độ. Lấy thực lực của nàng, ở mỗi cái phòng lớn nhỏ ô vuông nhảy lên, cũng không thể lưu lại cái thứ hai dấu chân, đã là cực hạn, một khi gặp được nguy hiểm, nàng rất khó chạy thoát, thả khẳng định trò chơi thất bại. Phó Văn Thanh tưởng khuyên nàng chuyển biến tốt liền thu, ngàn vạn đừng mạo hiểm thông quan trò chơi, ai ngờ Trần San San liên tiếp nhảy ba cái ô vuông. Vẫn luôn không gặp được nguy hiểm mà ni phó tiểu đệ sờ sờ đầu. Năm điểm số may mắn xúc sắc cư nhiên như vậy hữu dụng. Mộ Hồi Tuyết đôi tay ôm cánh tay đứng ở một bên. Tối tăm hai mắt chăm chú nhìn ở Trần San San trên người. như suy tư gì, Trần San San lại đem xúc sắc ném vào đệ tử ô vuông. Nàng hơi cố hết sức mà nhảy qua bốn cái ô vuông lại nhảy trở về. Liền ở mọi người cho rằng nàng chuẩn bị điều thứ năm cái ô vuông khi. Nàng đột nhiên thu hồi xúc sắc, đối ông già Noel nói, ta từ bỏ, thay cho một người đi, mọi người kinh ngạc mà nhìn nàng. Mộ Hồi Tuyết cũng sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn cái này tiểu cô nương đi trở về Phó Văn Thanh bên người. Phó Văn Thanh, San San tỷ, ngươi như thế nào không tiếp tục? Trần San San, tiếp theo hẳn là sẽ có nguy hiểm, kích phát trừng phạt ngươi như thế nào biết? Trần San San nhìn một cái người chơi ở nàng lúc sau. Bắt đầu ném xúc sắc, chơi trò chơi, nhìn trong chốc lát sau nàng quay đầu giải thích nói. Tiểu Thanh, ngươi cảm thấy trò chơi này trừng phạt cơ chế là hoàn toàn tùy cơ sao? Tổng cộng 9 ô vuông, cuối cùng 2 cái ô vuông trước mắt không ai đi qua. Trước 7 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông trừng phạt khó khăn là giống nhau sao? Phó Văn Thanh ngưng thần tự hỏi nói, trừng phạt có phải hay không tùy cơ ta cũng không rõ ràng. Nhưng là này 7 cái ô vuông trừng phạt khó khăn là không giống nhau. Phía trước có cái nam người chơi liên tục đã trải qua pha lê đường cầu cùng sô-cô-la đậu trừng phạt. Pha lê đường cầu là cái thứ 2 ô vuông, nó trừng phạt tựa như thực vật đại chiến cương thi, không ngừng phun ra đường cầu tạp người. Sô-cô-la đậu cái kia càng đáng sợ, toàn bộ ô vuông đều bị sô-cô-la đậu chiếm cứ, nếu không ở 2 giây nội rời đi ô vuông khẳng định sẽ bị sô-cô-la đậu hải dương bao phủ. Rốt cuộc trốn không thoát đi, Trần San San, cho nên ô vuông trừng phạt khó khăn là không giống nhau. Căn cứ mỗi người xúc sắc điểm số, gặp được nguy hiểm xác suất cũng là không giống nhau. Ở ta phía trước, tổng cộng có 16 cái người chơi bắt đầu quá trò chơi, 16 cái. Phó Văn Thanh không nghĩ tới Trần San San cư nhiên liền mặt khác 2 tổ người chơi trò chơi quá. Trình, đều ghi tạc trong lòng. Trần San San, ân, ta đại khái mà tính một chút bọn họ gặp được trừng phạt số lần. Là nào một vòng gặp được trừng phạt, cùng với bọn họ may mắn điểm số là nhiều ít, ta may mắn điểm số là 5. Bình thường tới nói ta ở đi đến thứ 5 cách trước hẳn là sẽ đụng tới 2 lần trừng phạt. Nhưng là Mộ Hồi Tuyết ở ta phía trước chơi trò chơi. Nàng kích phát trừng phạt số lần có chút nhiều, nói. Tiểu cô nương nhìn mắt ngồi ở thứ 9 cái ô vuông ông già Noel. Là hắn, ở thao tác trò chơi này, hắn phi thường muốn giết chết ở đây sở hữu người chơi. Nhưng là ở hắc tháp giám thị hạ, hắn không thể làm như vậy. Thậm chí hắn còn phải khống chế trừng phạt số lần cùng tần suất. Bảo đảm trò chơi công bằng tính, Mộ Hồi Tuyết rất mạnh, cho nên cho dù nàng may mắn điểm số là 5. Nàng cũng gặp quá nhiều trừng phạt, ta thực nhược, hơi chút cho ta một chút ngon ngọt không có quan hệ. Chỉ cần ở thứ 5 cái ô vuông cho ta trừng phạt, ta liền sẽ toàn quân bị diệt, Phó Văn Thanh cả kinh nói. Cứ nhiên đều là ông già Noel ở khống chế. Trần San San, này cũng chỉ là ta suy đoán, kiềm giữ đồng dạng điểm số may mắn xúc sắc, thực lực cường đại người chơi sẽ gặp được càng nhiều trừng phạt. Thực lực nhược người chơi gặp được càng thiếu, ta chỉ quan sát 16 cá nhân, hàng mẫu quá ít, cái này phỏng đoán cũng không chuẩn xác, bất quá còn hảo, này chứng minh ra một cái 100% sự thật. Phó Văn Thanh, sự thật gì? Trần San San nghiêm túc mà nhìn tiểu bằng hữu. Tiểu Thanh, hai chúng ta là không có khả năng thông quan trò chơi này, Phó Văn Thanh. Ngoa kép, này mẹ nó một chút cũng không tốt. Bên kia, Đường Mạch còn không có nghĩ đến Trần San San này một tầng. Bọn họ này một tổ hiện tại đến phiên Ninh Tranh tiến hành trò chơi. Ninh Tranh điểm số là 1, hắn đứng ở khởi điểm trước, không chút do dự học tập Đường Mạch, đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách, thanh tú cao gầy thanh niên đứng ở ô vuông, tầm mắt ở tổ nội mặt khác 3 cái người chơi trên người nhất nhất đảo qua. Tuổi trẻ nữ nhân là nhất không lo lắng, bởi vì nàng điểm số là 1, Ninh Tranh trực tiếp đem xúc sắc ném vào thứ 6 cách. Hiển nhiên là tưởng mở ra cách đấu đại sân khấu, cùng người khác đổi xúc sắc, tuyển ai đều sẽ không tuyển nàng. Đường Mạch lạnh lùng mà nhìn Ninh Tranh, nhìn Ninh Tranh đem ánh mắt nhắm ngay Bạch Nhược Dao, mở miệng nói, ta tuyển hắn. Bạch Nhược Dao buông tay, cợt nhả mà đi lên đi. Bọn họ từng người đem xúc sắc bỏ vào vớ, chuẩn bị quyết đấu. Đúng lúc này, Đường Mạch cười một tiếng, hấp dẫn hai người chú ý. Đường Mạch nhìn Bạch Nhược Dao, ngươi chuẩn bị đem xúc sắc nhường cho hắn. Bạch Nhược Dao nhìn Đường Mạch, chậm rãi hoa khai khóe miệng. Đường Đường, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Đường Mạch, ta nói, ngươi tính toán này một vòng cố ý phóng thủy, đem xúc sắc nhường cho Ninh Tranh. Đường Đường, ngươi oan uổng ta. Ta làm gì muốn cho xúc sắc? Qua hoa mặt thanh niên ra vẻ phùng tâm trạng. Thương tâm địa nói, ta ở ngươi trong lòng cư nhiên lớn như vậy công vô tư. Ta muốn cho cũng nên đem xúc sắc nhường cho ngươi. Ta và ngươi cái gì quan hệ sao? Đường Mạch, ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Ta không biết, nhưng là thực hiển nhiên. Các ngươi quan hệ không phải rất đơn giản, dừng một chút. Đường Mạch quay đầu nhìn về phía Ninh Tranh. Nói ra bốn chữ, ngoặc kép, ngươi còn không thượng. Ninh Tranh soát đen mặt. Đường Mạch cười, các ngươi khi nào thông đồng đến cùng nhau, tham quan kẹo phòng thời điểm, vẫn là sớm hơn. Bạch Nhược Dao nheo lại đôi mắt nhìn Đường Mạch, sau một lúc lâu, hắn cười ha hả, hì hì, ngươi đoán chúng, ta đem 6 điểm xúc sắc nhường cho ngươi. Hết chương.